Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Tàn Tra. 7. Tâm lý sinh. Tâm lý sinh sẽ đến tra hung sát án. Ngươi làm ta ngốc đúng hay không? Chúng ta không có cảm thấy ngươi ngốc, chính là hoài nghi hung thủ có bệnh, chính là ngươi tâm lý có bệnh, cho nên phái cái tâm lý sinh qua đến giúp đỡ phân tích ngươi. A, ha ha, ha ha ha, ta có bệnh, tâm ta lý có bệnh. Ngô Hoành Thắng bộc phát ra cuồng tiếu. Đúng vậy a, tâm lý không có bệnh ta ăn người làm gì? Tâm lý không có bệnh, ta gặp mặt người làm gì? Ha ha ha, wow. Ngô Hoành Thắng dáng vẻ thật giống như tùy thời đều có thể mất lý trí. Quách Dung Dung sầu mi khổ kiểm nhìn với Đinh Tiềm. Con mọt sách này thời điểm then chốt chính là không được việc a. Nếu là tổ trưởng ở chỗ này, lấy thương pháp của hắn, không chừng còn có thể nhìn cơ hội cho hung thủ một thương đâu. Hiện tại thừa cái Đinh Tiềm đần độn đứng ở đằng kia. Ngoại trừ nhặt xác, cái gì bận bịu cũng giúp không được. Ngô Hoành Thắng phát hiện Đinh Tiềm chằm chằm lấy đầu của mình nhìn. Thoáng lộ ra giật mình, hiểu rõ cười nói, ta đầu này, sao sao sao, tại nhà máy lúc làm việc để cửa lấy treo tử cho quét dọn. Một cái lấy liền hơn 400 cân, một chút liền cho ta đầu đụng hiếm nát, nửa đầu đều nhanh không có. Lúc ấy ai cũng cho là ta chết rồi, ngay cả chính ta đều cảm thấy ta hồn nhi bay đến âm phủ. Ngay tại ta mơ mơ màng màng liền chênh lệch một hơi mà thời điểm, ta nghe thấy ta nha đầu tại chỗ rất xa gọi ta. Ta cơ linh lập tức hiểu được, ta nói với mình ta không thể chết, ta chiếc kia từ trước khi đi đem khuê nữ giao phó cho ta. Để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn đem lôi kéo trưởng thành. Ta đã đáp ứng nàng. Ta đi, coi như thừa nha đầu một người. Ta ngậm lấy khẩu khí này không có hướng ra nôn. Sửng sốt lưu lại cái này nửa cái mạng. Bác sĩ nói ta, bên trái đầu thiếu đi 1/3. Chỉ có người bình thường hơn phân nửa lớn. Thấy thế nào đều là cái kéo dài hơi tàn phế nhân đi. Nhưng ta chính là mệnh đủ cứng. Thế nào, đủ cứng đi. Thế nhưng là, nhà đầu lại đi trước. Ngô Hoành Thắng nói thanh âm nghẹn ngào. Nước mắt không tự kìm hãm được tràn mi mà ra. Hắn ngũ quan vặn vẹo, tựa hồ cố gắng muốn đem nước mắt nghẹn trở về. Con gái của ngươi sự tình ta đều biết. Là ngươi cố ý đem nhật ký phóng tại sàng đầu để chúng ta nhìn a. Các ngươi có thể tìm tới nhà ta, đã nói lên các ngươi đã phát hiện, ta cũng không có tất yếu giấu giếm nữa. Ngươi khẳng định đã sớm nhìn qua con gái của ngươi nhật ký, ngươi vì cái gì không sớm một chút mà lấy ra? Sớm một chút còn con gái của ngươi một cái trong sạch. Sao ngươi như bây giờ không phải càng có ý định hơn nghĩa sao? Hừ, cái gì gọi là có ý nghĩa? Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Ta không hiểu, ta chỉ biết là, có ân báo ân, có cừu báo cừu, kia đám súc sinh đem ta êm đẹp nữ nhi hủy thành dạng này. Ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, người biết nữ nhi của ta co quắp trên giường những năm kia. Trong nội tâm nàng có bao nhiêu khổ sao? Nàng xinh đẹp như vậy một nữ hài nhi, mặt rớt bể, tứ chi đều không động được, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Nàng sẽ từng ngày nhìn trần nhà ngẩn người, không nói câu nào, chỉ có nước mắt không ngừng hướng ra trôi. Nàng là tâm lý ủy khuất a. Người biết ta lúc ấy nhìn nàng dạng này, lòng như đao cắt, ta hận chính ta, ngoặc kép chấm chấm, ta thậm chí đang nghĩ ta cũng là giết nữ nhi của ta hung thủ một trong. Lúc ấy ta tại sao muốn như vậy, cố chấp? Lệch phải tin tưởng nàng chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm. Ta vì cái gì cũng không tin ta nha đầu. Ta lúc ấy nhất định tiền là nàng trộm. Ta cảm thấy nàng cho ta mất mặt xấu hổ. Ta mắng nàng đi chết. Mắng nàng vì cái gì không chết đi. Ta thật hỗn đản đâu. Ta lúc ấy chỉ cầu nhất thời hả giận. Ta sao có thể nghĩ đến Một tuần lễ về sau nàng thật có thể đi tự sát. Ở nàng nhất cô độc, nhất hủy khuất thời điểm, cũng chưa từng có đem ở trường học gặp đồng học khi nhục sự tình nói cho ta. Nàng là không muốn để cho ta lo lắng. Thế nhưng là ta cái này làm cha, thế mà đứng ở kia đám xúc sinh một bên, giúp lấy bọn hắn đem nữ nhi của ta hướng tuyệt lộ đầy. Ta chính là tên hỗn đản, từ đầu đến đuôi hỗn đản, ta cũng nên chết. Ta hẳn là đem chính ta mở ngực mổ bụng, lấy ra tâm can của ta nhìn xem còn có ai mùi vị. Ngô Hoành Thắng dùng sức đánh miệng mình tử, cứng rắn báng súng đem mặt mình đánh cho tất cả đều là máu đạo tử. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung thấy đều có chút ngẩn người. Quách Dung Dung biết rõ là cái cơ hội tốt chạy trốn. Thế nhưng là đối mặt cái này cuồng loạn tên điên, hắn không dám loạn động, sợ cái nào một chút kích thích đến hắn. Nổ súng loạn xạ, ngươi là thật muốn chết phải không? Đinh Tiềm nhìn xem hắn, bỗng nhiên toát ra một câu. Ngô Hoành Thắng ngừng tay, ngẩng lên tràn đầy tổn thương mặt, ánh mắt âm trầm, mang theo hoang mang nhìn thấy hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cảm tử, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nhu nhược, ngươi không cảm tử, ngươi chỉ có thể thông qua âm thầm mưu sát, không dám quang minh chính đại vì con gái của ngươi tẩy thoát trong sạch. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi nói lại cho ta nghe. Ngô Hoành Thắng cuồng loạn hướng Đinh Tiềm gầm thét, thay đổi họng súng chỉ hướng hắn. Quách Dung Dung dọa sợ. Đinh Tiềm ra hỏa là không muốn sống vẫn là sao? Vạn nhất đem Ngô Hoành kích nổi điên, bọn hắn đều phải chết. Đinh Tiềm ngươi điên rồi, ngươi tranh thủ thời gian đừng nói nữa. Đinh Tiềm thật giống như không nghe thấy hắn nói lời nói. Đối mặt Ngô Hoành Thắng lay động họng súng không hề sợ hãi, thần sắc hờ hững, nổ súng đi, ngươi tùy thời đều có thể nổ súng. Ngươi không dám mặt đối con gái của ngươi, ngươi liền nổ súng, ta có cái gì không dám mặt đúng, ta làm đây đều là vì nàng báo thù, cái này còn thiếu rất nhiều, còn thiếu rất nhiều, vậy ta còn muốn làm thế nào? Ngươi hỏi nàng, nàng ở đâu? Tại trước mắt ngươi, nàng một thẳng đến tại trước mắt ngươi, chưa bao giờ từng rời đi. Ngô Hoành Thắng nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nhìn với Đinh Tiềm, thông qua cặp kia thâm thúy khiếp người con ngươi, nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiều, cười nói tự nhiên cô gái trẻ tuổi. Nàng cười lên mang theo hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, hướng hắn vẫy gọi, bờ môi khẽ mở, lại nghe không được đang nói cái gì. Nha đầu, thật xin lỗi, cha có lỗi với ngươi, cha có lỗi với ngươi nha. Ngô Hoành Thắng gần như sụp đổ, khóc lớn tiếng hô. Đinh Tiềm động động bờ môi, phát ra như có như không thanh âm. Ta tha thứ ngươi, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đúng, ta hẳn là đi ngươi. Ta đi ngươi, Ngô Hoành Thắng tự lẩm bẩm, dường như nghe được một biện pháp tốt. Hắn mặt mỉm cười, chậm rãi thay đổi họng súng, chỉ hướng đầu mình, vô dụng. Tay của ngươi không động được. Đinh Tiềm nói. Ngô Hoành Thắng tay cứng ngắc giữa không trung, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại dẫn hoảng hốt. Ta không động được. Ngươi toàn thân đều cứng ngắc lại, không động được, đi không được đường. Đinh Tiềm đi đến trước mặt hắn, giơ tay lên đặt tại hắn đầu vai, dùng sức ép một chút. Ngô Hoành Thắng thẳng tắp thẳng tại trên mặt đất. Đinh Tiềm đối trợn mắt hốc mồm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quách Dung Dung nói, không thấy được hắn đã đổ xuống sao, còn lại giao cho ngươi. Hắn thế nào? Bị ta thôi miên, thúc, thôi miên. Quách Dung Dung không thể tưởng tượng nổi nhìn với Đinh Tiềm, mặc dù khó có thể tin, thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.